Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, luyện đánh đầu. Sau đó, Closer còn cho Vinh Quang bàn giao cánh tay, eo cùng hai chân phát lực các loại động tác yếu lĩnh. Sau đó để Vinh Quang bắt đầu luyện tập, ngay từ đầu luyện tập là không nhảy dựng lên, cũng không có cầu, chính là Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ. Lặp đi lặp lại làm đánh đầu động tác luyện tập. Closer nhắc nhở Vinh Quang. Chạm thời điểm, muốn hai chân trước sau đứng thẳng, mà không muốn hai cái đùi trái phải tách ra đứng thẳng. Dễ dàng như vậy bảo trì cân bằng, mà lại dễ dàng cho di động. Tiếp xuống, chính là Vinh Quang một người đứng tại bên sân, không ngừng lặp lại làm lấy đánh đầu động tác. Chỉ dùng một buổi sáng, Vinh Quang liền thuần thục nắm giữ động tác này. Closer đối với Vinh Quang học được nhanh như vậy đã không thế nào kinh ngạc. Đã Vinh Quang học xong loại này đứng trên mặt đất đánh đầu động tác, như vậy tiếp xuống nên gia tăng bật lên khâu. Vì thế Tôn Phụng Dương chuyên môn thiết kế một cái tiểu đạo cụ đến giúp đỡ Vinh Quang huấn luyện. Hắn làm ra một cái L hình cột, ngắn bên cạnh rủ xuống một quả bóng đá. Sau đó đứng lên cắm ở bờ biển trên bờ cát. Vinh chỉ riêng ngay ở chỗ này tiến hành đánh đầu luyện tập. Hắn muốn tại xốp trên bờ cát nguyên địa lên nhảy, tới chống đỡ buộc trên không trung bóng đá. Cầu độ cao cũng không cao. Cái này luyện tập cũng không phải muốn để Vinh Quang tận lực nhảy cao, mà là để Vinh Quang có thể thuần thục nắm giữ động tác. Cho nên đừng cầu Vinh chỉ riêng dùng sức nhảy, chỉ cần nhảy dựng lên là được. Nhảy sau khi thức dậy cầu độ cao muốn vừa lúc ở trán của hắn trước. Hắn có thể hất đầu đội đầu. Cứ như vậy một cái buổi chiều, Vinh Quang đều tại trên bờ biển không ngừng nhảy dựng lên đội đầu. Rơi xuống, lại nhảy dựng lên đội đầu, lại rơi xuống. Chỉ như vậy một cái đơn giản đến buồn tẻ nhàm chán động tác, Vinh Quang luyện dòng dã một cái buổi chiều. Đường Cao Lâm cùng Closer kết thúc mỗi người bọn họ huấn luyện trở về sau, phát hiện Vinh Quang còn ở nơi đó luyện tập, thật sự là khắc khổ. Closer nhìn thấy Vinh Quang cái dạng này thở dài, dạng này khắc khổ trình độ, mình là hoàn toàn làm không được. Mặc dù hắn thật rất muốn, nhưng khi hắn chỉ luyện một ngày như vậy về sau, cả người hắn thiếu chút nữa không bò dậy nổi. Nếu không phải Tôn Phụng Dương xoa bóp, hắn tối thiểu nhất muốn nằm trên giường vài ngày. Nhưng hắn cũng bởi vậy biết, hắn không phải Vinh Quang, làm không được Vinh Quang trình độ như vậy. Tại thời điểm tranh tài, nhìn thấy vô luận đối mặt tình huống như thế nào, Vinh Quang đều có thể dẫn bóng. Closer tổng sẽ sinh ra ta phải giống như cái kia dạng ý nghĩ, khích lệ hắn càng thêm cố gắng huấn luyện cùng tranh tài. Nhưng là tại cùng Vinh Quang cùng một chỗ kinh lịch trại huấn luyện này, hắn khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy có chút ủ rũ dạng này người. Mình thật đuổi theo kịp sao? Cao Lâm ở bên cạnh nhìn xem còn tại không ngừng lặp lại nhảy lên đội đầu Vinh Quang, nhẹ gật đầu, cho nên hắn là thần tượng của ta a. Thần tượng a. Closer nở nụ cười. Hắn phát hiện mình cũng có chút sùng bái Vinh Quang. Người này quá khắc khổ, nhưng là, lại khắc khổ cũng muốn ăn cơm a. Closer đi hướng Vinh Quang, nên ăn cơm tối. Vinh Quang nghe được Closer thanh âm về sau, không có tiếp tục nhảy dựng lên. Hắn đứng tại chỗ, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi trên người hướng xuống trôi, rơi vào dưới chân của mình, mà nơi đó hạt cát bởi vì hắn lặp đi lặp lại nhảy lên, rơi xuống, đã bị đạp bằng. Vinh Quang hai chân giống như là máy đóng cọc, đem xốp bãi cát dẫm cứng rắn. Nên ăn cơm sao? Hắn hỏi. Đúng vậy a, tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Closer sợ Vinh Quang không đi ăn, còn muốn tiếp tục luyện, cho nên đem tất cả đều khiêng ra tới. Vinh Quang nhẹ gật đầu, thở hổn hển nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Luyện được thế nào? Closer vừa đi vừa hỏi. Nguyên địa lên nhảy đánh đầu đã không sai biệt lắm. Cái kia ta cảm giác nhớ kỹ. Ngày mai chúng ta thay cái luyện tập hạng mục. Luyện chán của ngươi khía cạnh đội đầu. Dù sao không phải chỗ có đôi khi đều có thể để ngươi dùng chính diện đội đầu. Closer nói. Ngày mai, chúng ta ban đêm luyện có thể chứ? Vinh Quang lại hỏi, ban đêm, buổi tối hôm nay. Closer giật mình dừng bước. Đúng à, ta chờ không được ngày mai. Milo, ta phát hiện học tập mới đồ vật thật sự là một chuyện thú vị. Vinh Quang rất bình thường hưng phấn nói. Thân thể của hắn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi. Closer nhìn thấy hắn bộ dạng này. Thở dài. Tốt à, ban đêm, ngươi công việc này cuồng. Còn tốt ngươi không có bạn gái à. Nếu không bạn gái của ngươi khẳng định sớm chia tay với ngươi. Vì cái gì? Vinh Quang cảm thấy hiếu kỳ. Cái này cùng bạn gái của ta có quan hệ gì đâu. Nữ hài tử đều là phải dỗ dành phải bồi. Ngươi như thế mỗi ngày huấn luyện, làm sao có thời giờ bồi nữ hài tử a? Cho nên khẳng định đều cùng ngươi chia tay rồi. Closer nói. Vinh Quang suy nghĩ một chút. Sau đó cau mày nói. Thật phiền phức à? Không không, không, Vinh, nữ nhân không phiền phức. Nữ nhân là trên thế giới này tuyệt vời nhất tạo vật. Closer vội vàng uốn nắn Vinh Quang thuyết pháp. Làm sao cái mỹ diệu pháp? Vinh Quang hỏi, Closer hé miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào cho Vinh Quang giải thích. Cuối cùng đành phải nói, chỉ có làm ngươi tìm cái bạn gái, ngươi liền biết như thế nào mỹ diệu. Nhưng không biết vì cái gì. Đương Vinh Quang nghe được Closer lời nói này thời điểm. Nghĩ tới lại là mình trong nhà nhìn thấy Glassoe toàn thân trên dưới chỉ bọc một cái khăn tắm. Hình tượng, hình ảnh kia xác thực. Cũng rất tươi đẹp. Ban đêm ăn cơm, tại trên bờ biển. Closer cùng Vinh Quang nhờ ánh trăng bắt đầu huấn luyện của bọn hắn. Kỳ thật dùng cái trán khía cạnh đội đầu cùng dùng chính diện đội đầu không có khác nhau lớn gì. Kỹ thuật yếu lĩnh đều là những cái kia. Cho nên rất nhanh Vinh Quang liền bắt đầu mình luyện tập. Closer đứng ở bên cạnh tử quan sát kỹ hắn phát lực cùng động tác. Uốn nắn hắn làm sai địa phương. Tỉ như eo phát lực không đúng chỗ A. Cổ phát lực động tác không đúng. Mọi việc như thế. Nhưng là rất nhanh. Closer thanh âm ít. Cho đến biến mất. Vinh Quang đã nắm giữ động tác yếu lĩnh. Bắt đầu tái diễn luyện tập. Đây chính là lặp lại điệu bộ, thông qua lặp lại một lần nữa huấn luyện, để thân thể của mình một mực nhớ kỹ cái này kỹ thuật động tác mỗi một chi tiết nhỏ. Đây là bảo đảm nhất thân thể ký ức, so dùng đầu óc ký ức dễ dùng nhiều. Không có Closer chuyện gì về sau, hắn cũng không có rời đi, mà là ngồi tại trên bờ biển, nhìn Vinh Quang huấn luyện, tiếng sóng biển ào ào, bên tai không dứt. Vinh Quang thì không ngừng nhảy lên rơi xuống. Nhảy lên rơi xuống. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Trên người hắn có một tầng màu bạc quang huy. Đây là hắn sao nửa người trên mồ hôi. Phản xạ mặt trăng ánh sáng. Closer cứ như vậy nhìn xem Vinh Quang huấn luyện. Đơn giản khô khan huấn luyện. Vinh Quang nhưng không có phàn nàn. Không ngừng lại. Càng không ngừng máy móc lặp lại nhảy dựng lên vặn eo hất đầu đội đầu động tác. Hắn làm một tổ 10 cái phía bên phải đánh đầu động tác. Lại đổi thành một tổ 10 cái phía bên trái đánh đầu động tác. Dạng này nhưng để tránh cho hắn luôn luôn hướng một bên vặn eo. Tạo thành cơ bắp mệt nhọc kéo thương. Hắn tựa hồ thật không cảm thấy mệt mỏi. Mà là vui ở trong đó đồng dạng. Closer cảm thấy mình đều xem như rất bình thường khắc khổ người. Bằng không hắn cũng sẽ không ở mấy năm này bên trong lấy được nhanh như vậy tiến bộ. Nhưng là cùng Vinh Quang so ra. Mình vẫn là tự ti mặc cảm. Người ta đây mới thực sự là yêu quý huấn luyện đâu. Hắn đột nhiên có chút hối hận mình tại sao muốn chủ động nói ra dạy Vinh Quang luyện tập đánh đầu. Như vậy. Mình không phải cho Werder Bremen nuôi dưỡng một cái phi thường đối thủ đáng sợ sao? Lúc đầu Werder Bremen muốn đuổi theo Bayern Munich sẽ rất khó. Hiện tại nếu như Vinh Quang học xong đánh đầu, chân trái, chân phải, đánh đầu, hắn còn có nhược điểm gì sao? Không được, mình cũng không thể bị hắn bỏ xuống quá xa. Closer từ trên bờ cát đứng dậy, vỗ vỗ phía sau cái mông hạt cát. Nói với Vinh Quang, ngươi luyện từ từ đi, ta đi về trước, Vinh Quang vừa xuống đất, lên tiếng, tốt, lại ngay sau đó nhảy dựng lên, Closer cuối cùng nhìn Vinh Quang một chút, dứt khoát quay người rời đi. Hắn không phải muốn đi cùng vợ con của mình cùng một chỗ hưởng thụ buổi tối mỹ diệu thời gian, mà là đi phòng tập thể thao. Hắn muốn tăng cường lực lượng của mình. Mặc dù có chút thời điểm tại đối mặt Vinh Quang chăm chỉ cùng cố gắng lúc, sẽ có chút uể oải cùng nản chí, nhưng này cũng chỉ là trong nháy mắt tâm tình. Rất nhanh hắn liền có thể điều chỉnh xong tại cùng người ngoài hành tinh cạnh tranh trên đường. Ta là sẽ không bỏ qua, coi như không thắng được, vậy ta cũng sẽ so hiện tại ta lợi hại hơn. Lúc đầu Vinh Quang là dự định ở trong trại huấn luyện chân trái của mình. Nhưng là hiện tại kế hoạch cải biến, hắn về sau tất cả huấn luyện hạng mục đều cùng đánh đầu có quan hệ. Vinh Quang tiến bộ cũng xác thực rất nhanh. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền tiến vào chạy lấy đà bắn vọt đánh đầu huấn luyện giai đoạn. Closer đã nhanh không có chuyện gì. Dù sao hắn nên dậy đều dậy. Còn lại chính là chính Vinh Quang luyện tập. Trong lúc này, mọi người cùng một chỗ qua một cái lễ Giáng sinh. Liền ở trong trại huấn luyện, trên bờ biển đống lửa tiệc tối. Rất náo nhiệt, nhưng cũng giới hạn tại cái này một buổi tối. Liền tại một ngày này ban ngày, Vinh Quang cùng Cao Lâm đều còn tại huấn luyện. Closer là nhất định phải bồi thê tử của mình cùng nhi tử. Tựa như hắn nói với Vinh Quang như thế, nữ nhân là cần hống. Hắn không có cách nào huấn luyện một ngày một đêm. Vinh Quang cùng Cao Lâm liền không có phương diện này phiền não. Vinh Quang huấn luyện, Cao Lâm tự nhiên cũng bất quá cái gì lễ Giáng sinh. Dù sao là người phương Tây ngày lễ, hắn cảm thấy qua bất quá đều như thế. Dân FA có cái gì tốt qua? Hiện tại hắn thật là chỉ nghe lệnh Vinh Quang. Ngày thứ hai, Closer cũng gia nhập huấn luyện đội ngũ. Ba người tiếp tục cố gắng. Vì mỗi người bọn họ trong lòng mục tiêu, thời gian đang cố gắng bên trong luôn luôn qua thật nhanh. Trong chớp mắt, ngày nghỉ phải kết thúc, trại huấn luyện cũng phải kết thúc. Bọn hắn rời đi Santos, trở về Estepón. Ở chỗ này, một lần cuối cùng liên hoan. Sau đó liền đường ai nấy đi. Closer cùng người nhà của hắn, cùng Cao Lâm cùng một chỗ về không được mai. Mà Vinh Quang thì cùng Glassoe cùng một chỗ về Munich. Lúc cáo biệt, Closer biểu thị mình được ích lợi không nhỏ. Nếu như về sau có cơ hội như vậy, chỉ cần hắn có thời gian, nhất định còn sẽ tới tham gia. Có, nhất định sẽ có, Vinh Quang nói. Hắn nhớ tới tại Tây Ban Nha Mallorca chính đang xây trại huấn luyện công trường. Đây mới thực sự là trại huấn luyện. Trước đưa Closer một nhà cùng Cao Lâm lên máy bay. Sau đó Vinh Quang cùng Glassoe ở phi trường chờ đến 2 giờ về sau. Leo lên từ Estepón bay thẳng Munich chuyến bay. Ngày nghỉ của bọn hắn kết thúc, trại huấn luyện kết thúc. Muốn một lần nữa trở lại nước Đức, bắt đầu cái này mùa giải hạ nửa trình. PS, hậu thiên ngày 1 tháng 10 chính là Quảng Châu triển lãm anime. Hậu thiên buổi trưa 12 giờ đến 1 giờ chiều là ta cùng loạn ký tặng hội. Sẽ có quán quân chi quang tinh Mỹ áp phích A tương đương 1 giờ rưỡi chiều đến 2 giờ rưỡi thì là diễn xuất. Hoạt động, bên trong có quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng hiện trường biểu diễn. Hoan nghênh mọi người để thưởng thức. Hậu thiên, ta tại QQ Văn học đứng đài chờ lấy mọi người. Cụ thể địa chỉ là Quảng Châu là Bà Châu Poly Thế Mậu tiệm trưng bày. QQ Văn học gian hàng địa chỉ là Hô 6B02. Hoan nghênh mọi người đến cổ động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.